cuối cùng vẫn lắc đầu, tự hồ như đáp ứng, lại tự hồ như không. Hai người nhìn nhau rồi không khỏi bật cười. Ở bên cạnh Tần Đại Tiên Sinh mỉm cười, giả vờ than thở. Ai, một người là sư đệ của ta, một người là đồ đệ, một người là lão hồ ly, còn một người là tiểu hồ ly. Thật không biết các người lại có chủ ý gì đây. Ngọc Bắc Ngạn bật cười khúc khích, vốn thấy hai người đều không cho lời của mình là đúng, bứu cây mồi lên, nhưng lại bị một câu của Tần Tiên Sinh chọc cho bật cười. Sắc trời lúc này đã tối, gió mát đầu hè từ ngoài cửa sổ chầm chầm thổi vào, mang theo hương hoa thơm ngát thấm vào lòng người. Mọi người đều cảm thấy đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Chính vào lúc này, Lăng Thần, người mặc quần áo dạ hành, từ ngoài cửa sổ bay vào, lắc đầu với Lăng Thiên. Lăng Thiên bước lên trước một bước, ôm thân hình mảnh mai của nàng vào trong lòng. Có mệt không? Để ta sai người mang đồ lên cho muội. Lăng Thần mỉm cười thỏa mãn, lặng lặng dựa vào lòng hắn, hai mắt nhắm lại nhưng không có nói gì cả. Tần Đại Tiên Sinh và Mạnh Ly Ca đồng thời ho hai tiếng rồi quay người đi. Trong lòng thầm nghĩ, một đôi thiếu nữ không ngờ lại ôm ấp ngay trước mặt cả hai lão phu tử, thật không ra thể thống gì cả. Trong quán mắt của Ngọc Băng Nhạn không hề tránh khỏi một tia đố kỵ, môi mím chặt chẳng nói gì. Một lát sau, Lăng Thiên cười ha hả nói, hôm nay biểu hiện của Tây Môn Thế Gia quá quỷ dị, có thể nói thế nào thì cũng là một trong bát đại thế gia, lại là một gia tộc đã tồn tại hơn trăm năm. Mấy ngày trước ta đã giết chết người của bọn họ, trong đó còn có một tiểu nhi tử mà gia chủ của bọn họ sủng ái nhất. Hôm nay họ chịu nhục nhã trước mặt mọi người, vẫn không ngờ không có nửa điểm phản ứng, thực sự là có chút rất không bình thường. Nói xong liền nhìn Lăng Thần với ánh mắt yêu thương, không ngờ lần này đi lại tới nửa đêm. Ba người bọn Tần Đại Tiên Sinh lập tức hiểu ra, chẳng trách Lăng Thiên lại lộ ra bộ dáng đau lòng đến vậy. Thì ra mỹ nữ yểu điệu Lăng Thần này không ngờ lại phục trên nóc cực nhà các cho đến tận nửa đêm. Trong lòng ba người không khỏi dâng lên một cỗ kinh ý. Ngọc Băng Nhạn bất mãn dở mùi nói, loại chuyện này để mấy tên gia hỏa đó đi là được rồi, hà tất phải sai Lăng Thần tỷ tỷ tự mình xuất mã. Đại mỹ nhân cô sắc thiên hương như thế này, huynh thật là đáng ghét. Mấy tên gia hỏa mà nàng nói đương nhiên là mấy người bọn Lăng Kiếm. Lăng Thiên trong lòng cười ha ha, nhà đầu này cũng thay đổi nhanh thật, rõ ràng vừa rồi mới nổi máu ghen, trong nháy mắt đã trở thành bất bình thay cho Lăng Thần. Nhưng đột nhiên vù một tiếng sắc bén truyền tới, Lăng Thiên phản ứng cực nhanh, đã chắn ngay trước mặt Mạnh Ly Ca, tay phải tóm một cái, chỉ thấy lòng bàn tay tê tê, không ngờ đó là một mũi thiết linh tiễn. Có thích khách hay sao? Mà mục tiêu của địch nhân không ngờ không phải là người của Lăng gia, mà lại là Mạnh Ly Ca. Vì sao lại vậy? Lăng Thiên tâm niệm vừa chuyển, lại nghe thấy một tiếng giết sắc bén vang lên. Ba mũi trưởng tiễn theo hình chữ phẩm bay tới, mục tiêu vẫn là Mạnh Ly Ca. Lăng Thiên hét một tiếng, thân hình chuyển động như lưu vân, bắt gọn cả ba mũi trưởng tiễn vào trong tay. Mũi chân gầy một cái, cái bàn bằng gỗ tử lê lập tức dựng lên, mặt bàn che lấy một nửa cửa sổ. Đồng thời Lăng Thần phất tay một cái, tất cả đèn trong thiên hương các lập tức tắt ngóm. Nhờ bóng tối, mấy người dưới sự chỉ huy của Lăng Thần đã sớm trốn vào trong góc phòng. Mọi người vừa hết hoảng hốt thì mới đột nhiên phát hiện trong phòng không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng của Lăng Thiên đâu nữa. Lăng Thiên tay cầm ba mũi thiết tiên lính bay ra ngoài cửa sổ như là tư liễu, trong lòng dâng lên sát cơ cuồng bạo. Thân hình vừa ra khỏi cửa sổ, mũi chân đã điểm lên bệ cửa, lập tức giống như là du long đẳng không, y sam trắng như tuyết đón gió vang lên tiếng phần phật, thân hình như cơn gió lốc bay lên cao nóc Minh Nhiên lầu ba trượng. Dưới ánh trăng ở hướng đông, có ba bóng đen mờ mờ đang dùng tốc độ cực nhanh dần dần thoát khỏi thị tuyến của Lăng Thiên. Lăng Thiên hét lên một tiếng, thân hình xoay chuyển trên không như làn gió, tay phải vung một cái, lời tiên trong tay lập tức giống như tia chớp truy hồn đoạt mệnh màu đen, tựa hồ như là rạch phá thời không, xuất hiện ngay sau ba nhân vật dạ hành. Cho đến lúc này, trong không khí mới vang lên tiếng rít của lợi tiễn. Một cái ném này của Lăng Thiên thực sự đã vận đủ 12 thành công lực, trường tâm thậm chí còn ma sát tạo ra khói trắng mờ mờ. Ba người đó biết lợi hại, thấy đi của thiết tiễn quá nhanh đã không thể kịp né, đột nhiên nghe thấy ba người đồng thời hét lớn, dùng trường kiếm trong tay để đón đỡ. Ba tiếng vang lớn đồng thời xuất hiện, giống như là sấm đánh vậy. Thiết tiễn rơi xuống đất, ba thanh trường kiếm làm bằng tinh cương cũng đồng thời hóa thành những mảnh vụn. Lăng Thiên dưới cơn bạo nộ đã toàn lực xuất kích, lực đạo vô cùng kinh người. Dưới sự xung kích nội lực cường mạnh, khi mà kiếm và tiễn tương giao, thân thể ba người đồng thời run rẩy kịch liệt, trong miệng thổ ra một ngụm máu, lảo đảo bước được hai bước thì quỵ xuống đất, xem ra đã thụ nội thương không nhẹ. Thân hình Lăng Thiên ở trên không đã nhìn rõ tất cả, đang muốn rơi xuống, rồi một lực phi thân lao tới thì đột nhiên trong lòng có điểm báo. Trên nóc Thiên Mộng Các nơi Ngọc Gia đang ở, bỗng nhiên nổ ra một đoàn tinh mang, giống như lưu tinh lao về phía thân hình của Lăng Thiên đang lơ lửng trên không trung. Chưa tới nửa đường đã hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên vậy.

Đến lúc đó xử trí như thế nào sẽ do thiếu gia quyết định. Nghe nói rằng bên cạnh tên tiểu tử kia còn có hai cực phẩm mỹ nữ, lần này thiếu gia hưởng hết diễm phúc rồi. Tây Môn Khánh nở một nụ cười tàn độc. Lục tử, hai nhà đầu kia đúng là động lòng người. Bổn thiếu gia duyệt nữ vô số nhưng lại chưa thấy ai tuyệt sắc như vậy. Để đến khi bổn thiếu gia ăn xong sẽ chia lại cho các ngươi, để cho mấy đệ các ngươi cùng hưởng thụ. Hắn vừa nói vừa nhìn tên kia cùng nhau nở một nụ cười. Dừng một chút, Tây Môn Khánh mới hỏi tiếp. Khi nào thì bọn chúng đến Thừa Thiên? Ta thật sự không nhịn nổi, nhất định phải giết sạch, không để cho tên nào còn sống sót. Tên gọi là Lục Tử kia trả lời. Với tốc độ hiện tại thì trước khi mặt trời lặn vào ngày mai sẽ đến. Thiếu gia cứ yên tâm đi, mấy đứa đang ở chỗ này chờ ngài mà. Về phần bí mật của chuyện này thì thiếu gia cứ yên tâm. Những thiết huyết vệ sĩ này trước khi khởi hành đã được cho ăn tiêu diêu thăng tiên tán rồi. Khi bắt đầu là có thể tiến lên quyết không quay đầu lại, nên không thể nào tiết lộ chuyện bí mật được đâu. Tây Môn Khánh ầm một tiếng. Sau đó hai người bắt đầu bàn luận khi bắt được Lăng Thiên sẽ giải quyết như thế nào. Tây Môn Khánh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ ra đủ loại cực hình vô nhân đạo. Hai người đều nói thao thao bất tuyệt, có vẻ như là rất phấn khởi vậy. Lăng Thiên ở phía trên phòng như một đám mây trắng, không một tiếng động bay trở về Thiên Hương Các. Mà hai người Tây Môn Khánh ở trong Cực Lạc Các đang hăng hái đàm luận, không hề biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Tây Môn Khánh, không quản Tây Môn Thế Gia các ngươi có bao nhiêu người, nếu để cho các ngươi còn một cọng lông rời khỏi Thừa Thiên thì bổn công tử rất phải xin lỗi bản thân rồi. Khóe mắt của Lăng Thiên lấp lóe ánh hàn quang. Tây Môn Khánh dám có ý xấu xa với Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn, khiến cho Lăng Thiên tức giận vô cùng. Ngày thứ hai của Nhã Văn Hội thiếu đi bóng dáng của Ngọc Mãn Thiên nên trở nên yên tĩnh vô cùng. Mà biểu hiện của Tây Môn Khánh hôm nay lại rất lễ nghĩa, lời nói phong nhã. Mặc dù khi vẽ tranh thua Ngọc Băng Nhạn, âm luật thì lại thua Lăng Thần, nhưng biểu hiện của hắn lại phong độ vô cùng. Sau đó còn khích lệ Ngọc Băng Nhạn và Lăng Thần một phen. Hắn không chút cảm thấy xấu hổ khi mình đã thua trong tay người ta, phải nói là khí độ ung dung vô cùng. Các vị đại nho đều âm thầm gật đầu cùng nghĩ rằng Tây Môn công tử này mặc dù chịu đả kích liên tục nhưng có thể bảo trì tỉnh táo như vậy cũng đã cho thấy tâm tư của hắn ổn định ra sao. Có được tâm tính như này cùng với học vấn thì sao không thể đạt đến cảnh giới đại thành đây. Đây là ý nghĩ của tất cả các nho sĩ dành cho Tây Môn Khánh, nhưng chỉ có Lăng Thiên mới biết tên Tây Môn công tử kia hôm nay đại độ như vậy. Chủ yếu là do trong lòng hắn trải qua đêm nay thì Lăng Thiên chỉ là một món đồ chơi trong tay thôi. Còn Ngọc Băng Nhạn và Lăng Thần trong mắt Tây Môn Khánh chỉ là một nữ nhân có thể tùy ý đùa bỡn, tranh chấp với phụ nữ làm gì cơ chứ. Đối với suy nghĩ miên man như nằm mơ giữa ban ngày thì Lăng Thiên chỉ thở lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh không ngừng. Đợi đến buổi tối hôm nay, Tây Môn Khánh mới biết ai chơi ai đây. Sau khi ăn cơm xong thì Lăng Thiên liền dẫn theo Ngọc Băng Nhạn và Lăng Thần rời khỏi Minh Nhiên Lâu. Ba người đi dạo mấy vòng trong phòng rồi đi đến một căn nhà bình thường. Đây là một nơi bí mật của Cuồng Phong Bang. Xung quanh đây rất hẻo lánh nên có ít người qua lại. Khi Lăng Thiên đẩy cửa đi vào trong thì đã có 7-8 người đang đứng đợi. Đây là Lăng Kiếm và mấy thủ lĩnh của Cuồng Phong Bang. Khi mọi người thấy Lăng Thiên đi vào thì liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lăng Thiên khoát tay hỏi, đã tra ra nơi ở của Diệp Bạch Phi chưa? Còn về Tiền Thủy Nhu thì như thế nào? Vừa nói vừa đi đến ghế thái sư ngồi xuống. Diệp Bạch Phi và đám sát thủ của Huyết Sắc Các sau khi đánh với Lăng Thiên một trận thì liền đổi chỗ mới. Cuồng Phong Bang Lý Lâm đứng lên cung kính trả lời, khải bẩm công tử, vừa tìm được tin tức luôn. Đám người Diệp Bạch Phi đang ở trong một ngõ nhỏ cách Dương Phủ không xa lắm. Nghe nói những người gần đó nhận được không ít ngân lượng để đi ra ngoài ở. Nhưng Tiền Thừa Nhu thật sự rất thần bí, chúng ta đã tốn không ít công sức nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả, mong công tử trách tội. Lăng Thiên ồ một tiếng. Thế lực của Tiền Thừa Nhu thần bí khó lường nên các ngươi không tra ra cũng là chuyện bình thường thôi, sao có lỗi được đây. Chỗ ở của Diệp Bạch Phi có bao nhiêu người, có tăng thêm người nào nữa không? Lý Lâm nói, nghe các huynh đệ báo lại không biết chính xác bao nhiêu người, bọn họ đều có thân thủ rất cao. Các huynh đệ sợ đà thảo kinh xà nên không dám lại gần quan sát. Bất quá theo lượng thức ăn mỗi ngày khi bọn họ mua về thì khoảng 13-14 người. Mỗi ngày chỉ đi ra 2 người mà thôi, những người khác không thấy có chút vọng động nào cả. 13-14 người, nhiều như vậy sao? Lăng Thiên nhíu mày hỏi lại. Lăng Kiếm nói, công tử, quản chi bọn họ có bao nhiêu người? Có công tử đi cùng chúng ta giết bọn hắn không phải dễ như cắt dòng hay sao? Trong giọng nói mang theo sự tự tin cường đại, đám người Lăng Trì Lăng Phong ở phía sau đều mang theo vẻ mặt nóng lòng muốn ra tay vậy. Lăng Thiên nhìn hắn một cái. Các ngươi tưởng rằng bổn công tử là thiên hạ vô địch hay sao? Tự tin quá đáng chính là cuồng vọng tự đại, Lăng Kiếm. Bất kể lúc nào cũng nhớ không được khinh thị địch nhân. Nhớ chưa? Vừa nói vừa cười nhẹ. Liều mạng chém giết thì sao bằng ngư ông đắc lợi được đây? Lăng Thiên nhìn thấy năm tên tiểu tử kia mỗi người đều thần thanh khí sàng. Hiển nhiên trải qua mấy ngày đối luyện với Ngọc Mạn Thiên cũng khiến cho bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Thực lực tăng tiến nhanh không thể nhịn được nên gật gật đầu. Đúng là để cho bọn họ tự thân lĩnh ngộ chiến kỹ trong đánh nhau sống chết mới là tốt nhất. Nếu như không có đám người Tây Môn Thế Gia đến thì Lăng Thiên cũng phải tìm một đối thủ để luyện cho năm tiểu tử kia. Ví dụ như thủ hạ của Tiền Thủy Nhu sẽ là một lựa chọn tốt. Lăng Thiên nói, tối nay Lăng Kiếm đi theo ta hành động. Làm như thế này, thế này. Mọi người nhìn nhau cười to. Công tử, không biết là người quá thông minh hay là quá hư hỏng đây. Năm tiểu tử kia luôn xem Lăng Thiên cũng vô cùng gần gũi, nên không có quy củ nghiêm khắc như các đại thế gia khác. Đây chính là chuyện Lăng Thiên vui nhất. Mỗi một người ở tại đỉnh phong nên không thể tránh khỏi sự tịch mịch, mà tình cảm gần như tay chân này chính là điều mà một vị thương vị già mong muốn nhiều nhất. Nhưng Lăng Thiên lại không cười mà quay lại nhìn Lăng Thần. Nhiệm vụ của thần nhi là tận hết khả năng bảo vệ sự an toàn của muội và Bắc Nhạn, chuyện chém giết các muội không được nhúng tay vào. Cuộc chiến hôm nay huynh muốn cho muội cảm nhận được sự chết chóc, vốn không muốn cho muội dính tay vào, thế nhưng đáng tiếc rồi. Lăng Thần đáp lời một tiếng, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp vô cùng. Mặc dù công tử muốn cho mình tập quen, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện đều không nỡ để cho hai tay mình dính máu. Chỉ với hành động này thôi cũng đã cho thấy tình cảm của công tử đối với mình, nên Lăng Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Toàn bộ đã được an bài rồi nên Lăng Thiên mang theo Ngọc Băng Nhạn và Lăng Thần quay lại Minh Nhiên Lâu. Mặt trời lúc này đã ngả dần về hướng tây, mặt trăng cũng dần lên thay thế. Dưới ánh mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người, Lăng Thiên đắc ý nắm tay Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đi ra khỏi Minh Nhiên Lâu. Có vẻ Lăng Thiên hoàn toàn không biết về sau hắn có mấy bóng đen âm thầm theo đuôi. Đã có người muốn đến giết chính mình thì sao không sáng tạo cơ hội để cho bọn họ dễ dàng động thủ cơ chứ. Tây Môn Khánh vốn đang dầu dĩ không biết làm sao mới có thể dẫn Lăng Thiên ra khỏi Minh Nhiên Lâu, nhưng đột nhiên phát hiện Lăng Thiên chủ động ra ngoài khiến hắn mừng như điên. Trong lòng thầm nghĩ, Diêm Vương gọi người canh ba, người dám đợi đến canh năm mới đến hay sao? Lời này không sai chút nào. Lăng Thiên chủ động đi ra ngoài không phải ứng với câu đó hay sao? Hắn vội vàng truyền lệnh hành động xuống dưới. Lăng Thiên vừa đi đường vừa đùa giỡn với hai nàng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ như tiếng chuông của cả hai vậy. Ba người không quay lại Lăng gia mà nhắm thẳng vào hướng tây đi đến. Sau khi đi qua một ngã tư đường thì đột nhiên ba người dừng lại. Trước mặt là một đám người bận trang phục đỏ như máu, tổng cộng khoảng 50 người đang giơ đao hoặc tuốt kiếm ngăn đường. Mặc dù hai bên đường còn có một khoảng cách nhỏ, nhưng cho dù đám người Lăng Thiên có khinh công tuyệt thế, chưa chắc tránh được một trận này. Lăng Thiên dừng mắt nhìn thấy 50 người này đều tràn đầy tinh thần, ánh mắt tàn độc. Trong đó mơ hồ lộ ra một vẻ điên cuồng, hung hăng nhìn hắn như là kẻ thù không đợi trời chung vậy. Nhìn lại trên đường mới phát hiện quanh đây không có một người ngoài nào cả. Tiếng bước chân vang lên, 50 người chậm rãi đi đến gần ba người Lăng Thiên, khí thế mạnh mẽ như thực chất, sát khí mãnh liệt tràn ngập khoảng không. Mặc dù 50 người thôi nhưng lại có cảm giác như là thiên quân vạn mã đang công kích vậy. Không biết từ nơi nào trong bóng tối truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Ra tay! 50 người đồng thanh giơ đao kiếm vọt lên. Tuy là đang công kích nhưng lại không phát ra một âm thanh nào cả, mà chỉ nghe được tiếng hít thở. Tiếng bước chân sàn sạt đang tiến đến gần. 7-8 người đi đầu đã chém mạnh đao xuống đầu Lăng Thiên. Động tác đồng nhiệt cực kỳ, chỉ một kích này thôi cũng đạt đến một cảnh giới nhiều người mơ tưởng. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết hay sao? Tay của hắn sớm đã nắm lấy kiếm chém ra liên tiếp 3 kiếm, rồi đâm vào cổ họng của bọn người bận đồ đỏ kia. Kiếm thế phát ra sau nhưng lại đến trước, không đợi đao của đối phương tiến đến, liền đã ra tay để hạ thủ mấy tên kia trước. Theo đạo lý võ học thì mấy tên kia phải tránh né, nhưng sự thật thì nào biết được đám người đó không tránh chút nào cả. Đại đao trong tay vẫn chém xuống như cũ mà không thèm nhìn một chút kiếm đang hướng về phía cổ họng của mình. Đám đồng bọn xung quanh lại không để ý đến sinh tử của đồng bọn mà tiếp tục cũng dừng đao chém xuống. Lăng Thiên cả kinh, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Tử sĩ quả nhiên là tử sĩ. Tốc độ xuất kiếm không những không giảm mà còn tăng nhanh. Sau khi đâm ba cái rồi cùng tiếp xúc với các thanh đao còn lại nữa rồi mới lui ra ngoài. Tốc độ xuất kiếm và thân pháp cực nhanh, đến khi Lăng Thiên lui ra sau mới có ba vòi bắn ra ngoài. Đây chính là ba kiếm mà Lăng Thiên đâm trúng họng của bọn chúng. Ba người lúc này mềm yếu, ngã oặt xuống đất. Nếu là cao thủ bình thường, khi thấy thủ đoạn của Lăng Thiên như vậy, sẽ hồn phi phách tán, tâm tư chiến đấu không còn. Nhưng những người này thì không thèm để ý đến, tất cả nắm chặt đao, đạp lên thi thể đồng bọn mà tiến lên. Đám tử sĩ này thật tinh nhuệ vô cùng. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Tốt! Tay trái giương lên bắn ra một nắm ngân châm, khiến cho ngân quang lấp lóe trên bầu trời. Tiếp theo đó là những âm thanh khi ngân châm đâm vào cổ họng của bọn chúng. Một tay Lăng Thiên nắm lấy tay Ngọc Băng Nhạn nói, đi. Lăng Thần sau khi chém ra vài kiếm liền xoay người đi đến bên cạnh Lăng Thiên. Ba người với thân pháp nhanh như điện lui về sau. Người bình thường không thể nào thoát khỏi sự bao vây của nhóm tử sĩ này, Nhưng đáng tiếc, Lăng Thiên và Lăng Thần không phải là người thường. Khinh công của họ đã sớm đạt đến cảnh giới không bình thường rồi, nên dễ dàng chạy thoát khỏi sự bao vây của nhóm tử sĩ cũng là điều bình thường. Trên một đỉnh phòng bên phố đột nhiên có một người bận đồ đen cầm kiếm bay xuống, thân pháp nhẹ nhàng như chim. Một kiếm chém xuống toát ra hào quang lạnh lùng như là băng, muốn ngăn cản đường đi của cả ba người. Trong lòng Lăng Thiên hiểu rõ người này không phải đến để đả thương mình, mà chỉ muốn ngăn cản ba người một bước chân để cho đám tử sĩ này chạy phía sau lên bao vây. Đến khi đó muốn thoát thân còn khó hơn cả lên trời. Nhưng Lăng Thiên có thể bị hắn ngăn cản hay sao? Ngay cả tư cách đứng ra cản đường hắn thì tên này cũng không có. Lăng Thiên không dừng chân lại chút nào cả, trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn tia sáng nghênh đón kiếm qua của người kia. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau bắn lên từng đóa hoa lửa. Ba người Lăng Thiên vọt qua chạy nhanh về phía trước như gió. Từ xa xa còn truyền đến một câu nói của Lăng Thiên: Tây Môn Bất Hối, thế ra là ngươi. Khăn che mặt của người đó bị kiếm khí của Lăng Thiên đánh rách, lộ ra cả gương mặt kinh hồn còn chưa bình tĩnh lại của Tây Môn Bất Hối. Trên cổ tay còn có một tia máu đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Ánh mắt hoảng sợ nhìn phương hướng Lăng Thiên chạy đi mà tay phải còn run rẩy. Chỉ có tên này mới biết được chỉ trong tích tắc giao thủ vừa rồi, bản thân mình đã đi đến trước cửa của Diêm La Vương mấy lần. Chỉ vì ngăn cản Lăng Thiên đột phá vòng vây, nhưng chớp mắt thôi, hắn đã từ một phương công trở thành một phương phòng thủ. Hơn nữa phòng thủ còn chẳng có một điểm hoàn trả nào cả. Tây Môn Bất Hối hoàn toàn tin tưởng nếu như không phải Lăng Thiên vì nóng lòng thoát thân, thì chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi, có thể đánh mình bị thương nặng, thậm chí là hạ sát. Ít nhất cũng có thể đánh nát một cánh tay của mình. Xem ra hắn sợ tử sĩ của nhà mình. Bất quá cho dù võ công của hắn cao đến đâu, khi đối mặt với một đám sát thủ không sợ chết thì cũng phải lùi ba dặm. Như vậy chỉ cần có thể vây công tứ phía Lăng Thiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đáng tiếc là hắn đã phạm sai lầm, bởi vì hắn không thấy khi Lăng Thiên đánh nát chiếc khăn che mặt của hắn đã lộ ra một nụ cười xấu xa. Khi nhìn thấy đám người Tây Môn Thế Gia đuổi theo, thì ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ đắc ý cực kỳ. Hơn 40 tên sát thủ kia chạy qua khỏi người Tây Môn Bất Hối, nhắm thẳng vào phương hướng của Lăng Thiên bỏ chạy mà đuổi theo. Đến lúc này mồ hôi lạnh mới từ trên trán của Tây Môn Bất Hối đổ xuống. Nghĩ đến câu nói của Lăng Thiên trước khi chạy đi, Tây Môn Bất Hối thì ra là ngươi, khiến cho hắn cả kinh. Đúng rồi, hắn đã nhận ra ta thì hôm nay không thể cho hắn sống được. Nếu hắn không chết thì không cần Vô Thượng Thiên ra tay, mà chỉ cần thế lực của Lăng gia thôi cũng đủ đối với Tây Môn Thế Gia hậu hoạn vô cùng. Nên Lăng Thiên rốt cuộc hôm nay sẽ phải biến mất. Nghĩ đến đây thì Tây Môn Bất Hối xoay người lại theo đám tử sĩ chạy về phía trước, nhưng tâm tình không thoải mái chút nào cả. Thần thái khi vừa xuất hiện ra bây giờ khác nhau một trời một vực. Lại nói đến lúc này có một khoảng sân nho nhỏ ẩn sâu trong bốn cánh cửa thật lớn, không chút đáng nhìn nào cả. Nhưng ngài nghĩ đến một sát thủ nổi danh huyết tinh nhất của đại lục này đang ở trong đây chứ. Diệp Bạch Phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế thủ tọa, thân sắc trên mặt trắng bệch. Sau trận chiến ngày đó với Lăng Thiên, thì Diệp Bạch Phi lập tức lệnh cho thủ hạ rời khỏi nơi cũ đi đến chốn này. Đây là bản tính cẩn thận của sát thủ. Bên này vốn là nơi ở của một sát thủ đứng thứ hai huyết sát các, nên sự an toàn của nó thì không cần hỏi. Sau khi huyết sát các nhìn nhiệm vụ này thì hai người Diệp Bạch Phi và Khổng Viễn Dương đều mang theo một đội đến Thừa Thiên. Có ý muốn mượn cơ hội tranh cao thấp, như nào biết trận tranh đua còn chưa bắt đầu thì Diệp Bạch Phi đã bị Lăng Thiên đánh cho thảm bại. Hai người bọn họ vốn không hợp nhau. Nếu không phải rất thật sự không còn cách nào khác thì Diệp Bạch Phi cũng chẳng muốn đi đến đây làm gì. Trận chiến ngày đó khiến cho Diệp Bạch Phi liều mạng đánh nhau, làm đe dọa tính mạng của bản thân. Từ đó nghỉ ngơi đến hiện tại nhưng khôi phục được không đến năm thành công lực. Về phần điều dưỡng, những khớp xương bị gãy thì không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm. Ngồi đối diện với hắn là một hán tử gầy gò. Đây chính là một trong những tuyệt đại sát thủ nổi danh khác của huyết sát các, Diêm Vương Chiêu Thủ Khổng Viễn Dương. Lúc này hắn đang cười lớn nói: Diệp lão đại, cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn không tin được lão đại với thần công cái thế nhưng lại bại trong tay một tên hoàn khố. Nghe nói khi đó Diệp lão đại còn giao thủ với một nữ tử rất trẻ nữa. Không lẽ Diệp lão đại bị nhan sắc của nàng mê hoặc đến nỗi không thể làm gì được sao? Chuyện này Khổng Viễn Dương đã nghe qua hơn 10 lần, nhưng lần nào nghe thấy cũng cảm giác thoải mái như một người đang nóng đổ mồ hôi tiến vào hầm băng vậy. Nhìn thấy Diệp Bạch Phi luôn ở trên đầu mình nhìn xuống có bộ dáng thảm bại như vậy, khiến cho Khổng Viễn Dương vui vẻ cực kỳ. Bởi vậy, mặc dù đã nghe qua rất nhiều lần nhưng Khổng Viễn Dương vẫn không cảm thấy nhàm chán chút nào cả. Hôm nay là trực tiếp mang chuyện đó ra trêu ghẹo Diệp Bạch Phi lần nữa. Đáng tiếc hắn không hề biết rằng hễ là những người tham dự trận chiến này ngày đó đều hiểu rõ một nữ tử tầm thường trong miệng hắn là một tuyệt đỉnh cao thủ vô cùng kinh khủng. Vô luận là Diệp Bạch Phi hay những người tham gia chiến đấu ngày đó đều cảm thấy sợ hãi nữ tử này đến tận đáy lòng vậy. Diệp Bạch Phi lạnh lùng nói: Chờ ngươi gặp Lăng Thiên thì ngươi sẽ biết, mà không nhất thiết phải gặp Lăng Thiên, chỉ cần gặp nữ tử bên cạnh hắn thôi cũng đủ. giao thủ với nàng rồi thì ngươi sẽ biết được ngươi có bị thần sắc đẹp mê hoặc hay không thôi. Vừa nói những lời này thì mắt cũng nhắm lại, không thèm để ý đến tên Khổng Viễn Dương đó nữa. Tên kia cười ha hả rồi nói, một tiểu tử không đến 20 tuổi cho dù luyện công từ trong bụng mẹ thì có là gì đây. Diệp lão đại, người cứ yên tâm đi, huynh đệ này nhất định sẽ bắt Lăng Thiên đến cho người xử lý. Còn mỹ nữ kia ta sẽ quý trọng, huynh đệ sẽ không khách khí gì đâu. Đôi mắt nhắm tịt của Diệp Bạch Phi đột nhiên mở ra nhìn thẳng vào hắn nói, đừng trách ta không báo cho người biết, nếu muốn đối phó với Lăng Thiên thì chờ khi thương thế của ta khỏi hẳn để hai chúng ta liên thủ mới có thể thắng. Nhưng phần thắng cũng chỉ là một nửa thôi, bằng võ công của hai ta nếu một mình đi giết Lăng Thiên chỉ là chuyện hão huyền. Cho dù võ công của ngươi hơn ta thì nếu cùng đánh với thiếu nữ kia sợ rằng ngươi không chống cự được bao lâu đâu. Khổng lão nhị, nếu vì khinh địch mà đánh mất tính mạng là một chuyện không đáng nói, nhưng nếu chậm trễ đại sự thì hậu quả của nó ngươi cũng biết rồi đấy. Khổng Viễn Dương trả lời một tiếng thật quái dị, yên tâm đi, tiểu đệ nếu không toàn thân trở ra thì cũng không đến nỗi lưu lại nửa cái mạng, ít nhất cũng không bị một phụ nữ làm cho sợ hãi đâu. Diệp Bạch Phi hừ lại một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa. Đúng vào lúc này thì bên ngoài truyền đến một âm thanh ầm thật lớn, rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên theo sau, khiến cho cả hai giật mình nhìn ra ngoài, liền thấy cánh cửa gỗ bên ngoài tiểu viện đã bị đánh bay khỏi vị trí vốn có của nó, rơi xuống bên cạnh cửa chính. Ở trên đó có in một dấu chân đầy bùn đất thật rõ, xem ra bị người khác đá một cái bay vào. Lăng Thiên nắm tay Ngọc Băng Nhạn đi thật nhanh trên tường, Lăng Thần theo sát phía sau. Ba người nhìn có vẻ chạy trối chết, nhưng trong lòng dạ cả ba đều hiểu đây chỉ là một vở kịch mà thôi. Với khinh công của Lăng Thiên và Lăng Thần thì đám tử sĩ kia theo kịp mới là lạ. Đám người Tây Môn Bất Hối đang đuổi theo phía sau vừa vui mừng vừa sợ hãi khi phát hiện Lăng Thiên đang ôm Ngọc Băng Nhạn đi, có vẻ đang cố hết sức tốc độ chậm lại so với khi bắt đầu, nên âm thầm mừng rỡ trong lòng, miệng lại kêu gọi không ngừng, dưới chân tăng thêm chút lực nhưng không có phát hiện ra. Vừa đi qua một ngã tư đường thì có hai tên bận đồ đỏ giống như bọn họ âm thầm lẻn vào sau đội ngũ. Mà Lăng Thiên với Lăng Thần vừa chạy trốn vừa tán dóc, thần nhi có mệt hay không? Lăng Thần làm bộ dáng thở hổn hển nhưng chán cũng không có chút mồ hôi nào. Công tử, ta mới dùng nửa sức thôi, làm sao mà mệt được đấy? Rõ ràng một người có 10 thành công lực nhưng lại chỉ có thể phát huy 5 thành là đã có thể bỏ xa đối thủ, mà lại biểu hiện ra đang cố hết sức thì thật là chuyện khổ cực vô cùng. Lăng Thiên lắc đầu cảm thán, khinh công của những người Tây Môn thế gia này thật là, thực sự đã chạy rất chậm rồi mà còn phải phối hợp với bọn họ nữa, nên cũng phải dáng chịu đựng thôi. Bốn công tử cảm thấy không phải chúng ta đang chạy trốn mà đang đi tản bộ vậy, bất quá đã diễn phải làm cho giống. Ngọc Bác Nhạn bật cười hì hì vài tiếng, Thiên ca, tốc độ của bọn họ ngay cả đuổi theo muội cũng không kịp nữa, quả thật làm cho huynh mệt rồi. Đúng rồi Thiên ca, phía trước huynh sắp đặt cái bẫy nào vậy? Lăng Thiên trợn mắt nói, nói bậy, huynh nào có phải hạng người như bọn chúng, làm gì có bẫy, chỉ là để cho hai bên bằng hữu gặp nhau một chút mà thôi, đây là lòng tốt của huynh mà. Ngọc Băng Nhạn muốn cười lớn, lòng tốt của vị thiên ca này không chừng là muốn đưa tất cả người của hai bên vào địa ngục đi chứ. Rốt cuộc Lăng Thiên thở dài một hơi nói, mẹ ơi, rốt cuộc cũng gần đến rồi, ta có cảm giác như là một người lớn dẫn theo một đám 30-40 đứa con nít chạy bộ vậy, thật là mệt muốn chết. Thần nhi, muội nói xem đám người Tây Môn thế gia này có phải là người ngu hay không, đuổi theo sát chúng ta như vậy mà không biết dùng cái gì gọi là ám khí nữa, thật đúng là một đám óc heo. Phía trước là một bức tường màu hồng, hai bên đều đã có cửa thông với ngã tư đường. Đây chính là nơi Lăng Thiên dự tính. Vở kịch này đã bắt đầu. Khổng Viễn Dương theo ánh mắt nhìn lại liền thấy ở cửa ra, dường như có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Hai người bận đồ đỏ bịt mặt đang đi đến. Thế rồi hùng hổ nói, là con rùa nào đang trốn rụt đầu ở đây? Nhanh ra đây cho lão tử xem nào. Lão tử của ngươi ở chỗ này. Đột nhiên một gã sát thủ giận dữ rút kiếm vọt đến đâm vào người bận đồ đỏ kia. Kiếm chiều sắc bén tàn nhẫn kinh khủng. Người bận đồ đỏ kia kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ngươi dám đồng thủ với Tây Môn thế gia hay sao? Muốn chết rồi. Vừa nói vừa nghiêng người xuất kiếm cản thế công của tên sát thủ kia lại, rồi lại thuận thế di chuyển kiếm về phía trước. Nếu tên sát thủ này không buông tay ra thì có lẽ năm ngón tay của hắn sẽ đi đời, nhưng buông tay ra thì binh khí của hắn sẽ rơi vào tay địch thủ, không còn cách nào hết, nên hắn đành phải lui trở về. Người bận đồ đỏ kia thuận thế vọt lên đá một cái ngay bụng hắn, làm cho tên sát thủ kia ngã trên mặt đất, trượt đến trên mặt Khổng Viễn Dương, nằm co cắp nhà giang thật lâu không đứng lên nổi. Náo loạn như vậy khiến cho các cao thủ của huyết sát các rời khỏi phòng, bao vây quanh hai tên bận đồ đỏ gây rối. Trường kiếm phát ra ngân quang lập lòe, trong mắt tràn ngập sát khí. Gương mặt của Khổng Viễn Dương trầm như nước đang chậm rãi đi khỏi phòng. Các hạ là ai? Đến đây có việc gì không? Một tên bận đồ đỏ bịt mặt cười lớn. Lão tử là gia gia của ngươi, lần này đến đây để dạy dỗ cháu đây. Khổng Viễn Dương giận dữ vô cùng, hắn tung hoành thiên hạ mấy chục năm nào có phải chịu vũ nhục như vậy chứ. Hắn tức giận khiến cho đôi mắt hóa hồng. Giết cho ta, không để một ai sống sót. Lệnh vừa ra không đợi chúng thuộc hạ động thủ, hắn đã xung phong vọt lên trước. Vô luận là có việc gì hay bọn họ là ai, cho dù là con của Ngọc Hoàng Đại Đế thì Khổng Viễn Dương cũng tuyệt đối không lưu tình. Chỉ vì trong lòng hắn đã bị lửa giận thiêu đốt, hắn phải giết hai tên lão sợ kia cho thỏa giận. Đám sát thủ bận đồ đen đang đứng xung quanh vọt lên bao vây cả hai tên vào giữa, mà tên bận đồ đỏ kia không sợ hãi chút nào tiến công đáp lễ. Cả hai đều có thân pháp nhẹ nhàng, có thủ có công khiến cho Khổng Viễn Dương càng tức giận hơn. Hắn giơ trường kiếm lên đánh ra một quang cầu mà trong miệng hét lớn, âm thanh thê lương chấn nhiếp linh hồn người nghe. Ánh mắt đám sát thủ xung quanh hoàn toàn hóa hồng điên cuồng tiến lên, chỉ công chứ không thủ. Hai tên bận đồ đỏ kia đánh trái đánh phải một lúc, liền dùng ánh mắt trao đổi với nhau lùi lại. Một tên nhìn vào Khổng Viễn Dương nói: một đám không biết xấu hổ, lấy nhiều đánh ít, gia gia này không phụ bổ các người nữa. Khổng Viễn Dương cười một tiếng: còn muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy đâu. Tên bận đồ đỏ kia cười lớn: chỉ bằng một đám cặn bã các ngươi mà muốn lấy mạng ta hay sao, thật là nực cười. Vừa nói vừa đánh ra vài kiếm rồi xoay người rời khỏi. Khổng Viễn Dương hét lớn: tối nay không giết bọn chuột nhắt các ngươi, Khổng Viễn Dương ta thề không làm người. Sau đó ra lệnh một tiếng nữa khiến cho đám sát thủ hưng phấn đuổi theo. Hai tên bận đồ đỏ trao đổi một cái ánh mắt với nhau rồi đột nhiên dừng lại cười lớn: cáo từ. Đột nhiên cả hai thi triển thân pháp nhảy lên mái nhà, trong tiếng cười vang đã bỏ chạy thẳng vào hướng đông. Khổng Viễn Dương giận dữ quát: đuổi theo. Rồi dẫn đầu nhảy lên đỉnh phòng truy đuổi giáo giết. Đám sát thủ đều vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo, mà vẻ mặt mỗi người đều vô cùng phẫn nộ vậy. Tây Môn Bất Hối xung phong đuổi theo ba người Lăng Thiên. Trong mắt Tây Môn Bất Hối, hắn thì Lăng Thiên đang vội vã vòng vo nên không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Hơn nữa tốc độ càng chậm như đang rất mệt mỏi. Điều này cũng khiến cho Tây Môn Bất Hối mừng rỡ hơn rất nhiều. Trên đường truy đuổi không ngừng hò hét đám thiết huyết tử sĩ nhất định phải giết chết Lăng Thiên. Một tiếng huyết sáo từ xa xa truyền đến, mơ hồ có thể thấy được một bóng đen đang nhắm thẳng vào hướng này mà chạy. Đột nhiên Lăng Thiên đang chạy thì hét lớn: Tây Môn Bất Hối, người trúng kế rồi, xem ta lưu tất cả bọn ngươi tại Thừa Thiên đây. Vừa nói vừa vung tay lên giết, giống như đang ra một mệnh lệnh vậy. Đoàn người Tây Môn Bất Hối giận dữ cố gắng nắm đao kiếm kia lao khỏi qua bức tường màu hồng, nhưng lại phát hiện trong đó không có một ai. Tất cả đã mất đi bóng dáng của ba người Lăng Thiên. Nhưng xoát xoát mấy tiếng, 13-14 người bận đồ đen xuất hiện ngay trước mặt Tây Môn Bất Hối, mà vẻ mặt tràn đầy sát khí, nhìn đám người Tây Môn Bất Hối như kẻ thù giết cha vậy. Đây đúng là đám sát thủ Khổng Viễn Dương huyết sát các. Bọn họ đuổi theo hai tên bịt mặt bận đồ đỏ kia, nhưng nào ngờ đi đến gần đây đã bị mất dấu tích của bọn họ. Trong mơ hồ lại nghe được âm thanh của bên này, thì nhìn thấy vài bóng người đo đỏ chớp động thì liền vội vàng chạy đến đây. Thank you.